Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2010. Có một sự trùng hợp rất là kỳ lạ, đó là chúng ta gặp cái ngày mưa lớn luôn, 3 số 10. Thế chi mà tôi được 110 tuổi nữa thì thêm một cái trùng hợp 4 số 10. Thưa các vị, là lần này là lần thứ 3 tôi có mặt ở nơi đây, và lần nào chúng ta cũng có dịp gặp trong cái mùa thu cả, đầu mùa thu ở nơi đây. Một hôm anh Khánh nó chở tôi trên đường về từ khóa tu ở Toronto. Tôi hỏi anh một câu, tôi nói chắc ở nơi đây đa phần dân Canada cũng như cộng đồng người Việt đều là những thi sĩ, có phải không? Anh nói dạ không đâu thầy. Anh hỏi tôi tại sao lại nói như vậy. Tôi nói đất nước Canada có 4 mùa rất là rõ ràng, xuân hạ thu đông, trong khi thưa các vị là Hoa Kỳ thì dường như miền đông thì còn có cái nét 4 mùa, thế nhưng Cali thì dường như chỉ có 2 mùa thôi, mùa nắng và mùa mưa thôi. Mùa thu quả vàng lắm mới thấy được một cây phong có vài lá đỏ đỏ rơi rụng. Đó là điều thứ nhất, nơi đây nó có cái nét đẹp mà khó nơi nào có. Thứ hai, tôi cũng học được từ nơi các thầy khi đi trên đường, đó là thế này. Các thầy nói đời sống Canada nó ít tất bật hơn, ít bận rộn, ít lo âu hơn ở Mỹ. Và chừng như điều này rất là đúng, thưa các vị. Không cần nhìn đâu xa, nhìn cái thùng rác của mỗi gia đình thôi là thấy các vị có một đời sống rất là nhẹ nhàng. Trong khi ở Mỹ, mỗi một gia đình người ta có tới 3 cái thùng đựng rác, thùng nào cũng lớn gấp hơn 2 lần ở nơi đây. Trong khi nơi đây thì một gia đình tiêu thụ, thưa các vị, là rất là giản dị, cho nên cái lượng rác nó không có nhiều lắm. Rồi cái điều kế tiếp nữa, tôi đi trên đường tôi đếm thử coi là có bao nhiêu cái loại xe đắt tiền giống như ở Mỹ. Kỳ thực là tôi cũng dần dần thành một cái thói quen, đó đi trên đường không có việc chi làm, 7 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, có khi ít hơn. Tôi thường hỏi chú đệ tử chứ, xe đó bao nhiêu tiền vậy con? Nó nói xe nó 150.000 đó thầy. Tôi cười ngất, tôi nói cái xe này nó bằng cái nhà của người ta rồi. Thầy thấy nó cũng chạy bình thường thế thôi. Nó nói khác chứ thầy. Thầy vô bên trong thầy mới thấy là nội thất nó khác, cái tiện nghi nó khác, rồi người cầm lái thì thấy nó êm ái hơn, nó đầm thắm hơn. Và thú thật thì tôi ngồi xe nào tôi cũng thấy giống như nhau. Và do một thói quen như thế cho nên tôi cứ nhìn xe trên đường hỏi chứ xe này chừng bao nhiêu tiền, xe kia bao nhiêu tiền. Thì nghiệm ra một điều, thưa các vị, cái lưu lượng xe cộ trên đây tuy có thể nhiều, thế nhưng mà cái độ tất bật vội vàng nó không có, nó không giống như Mỹ. Thứ hai, người ta không có đua đòi xe xua bên ngoài nhiều. Trong khi người dân của Cali, không biết mình nói có đụng chạm nhau không, nhưng mà chỉ như điều này nó thiệt. Dù rằng người ta nghèo, thế nhưng mà ra đường cái xe rất là quan trọng, thưa các vị. Đó là cái bộ cánh bên ngoài người ta phải trưng diện thôi. Do vậy cho nên xe họ đi rất là đắt tiền, và nhà cửa họ cũng lớn. Và rồi hỏi ra thì sau lưng của họ một cái cục nợ nó nặng màu hơn cả một gánh, và kinh sợ vô cùng. Đó là 2 điều nó có mặt nơi đây, tình cờ tôi được biết. Thế nhưng trở lại cái điều là thời tiết 4 mùa, thưa các vị, chúng ta chia sẻ với nhau là mùa nào ở Canada là đẹp nhất vậy? Mùa nào? Kỳ thực là chừng như người ta đều có một cái nhìn rất chung, đó là mùa thu là mùa đẹp nhất. Không biết tại sao, thi ca cũng nói về mùa thu. Ví dụ như đất nước Việt Nam là một đất nước nó chỉ có 2 mùa mưa nắng thôi, làm gì có mùa thu. Và cũng không hề có lá phong vàng. Ấy vậy mà Nguyễn Du cũng nói đến lá phong, cũng nói đến mùa thu. Khi nói đến nỗi buồn của Quan Tái, tức là nỗi buồn của biên cương, người ta thường nói đến mùa thu, nói đến lá phong. Và có một lần ở Mỹ, mình đến làng phong, mình thấy đúng là mùa thu nó có cái nét đẹp mà nó buồn. Và chừng như là biên cương nào nó cũng có một cái buồn hiu hắt, không biết tại sao. Nhưng mà nếu các vị đến những cái biên giới quốc gia của Việt Nam với Trung Quốc hoặc Việt Nam với Campuchia, nó có một cái điều gì đó nó làm hiu hắt, nó làm buồn lòng người một cách rất là tự nhiên. Có lẽ nơi đó đa phần có cái u oán của những quan hồn tử sĩ còn lại, cho nên nó có một nét buồn. Và không cần đến biên tái, tức là không cần đến những biên cương của các quốc gia, mình đến Honolulu, cái chỗ mà chiếc tàu ngày xưa bị phi đội thần phong của Nhật quan tạc chìm. Trời của quần đảo Hawaii nó rất là đẹp. Thế nhưng mà các vị ra, các vị đứng ở trên cái đài tưởng niệm, các vị thấy nó có một cái gì đó sầu thảm, nó có cái âm khí gì đó kỳ lạ. Rồi chúng ta trở lại cái mùa thu và nỗi buồn. Thưa đại chúng, là dường như mùa thu nó gắn liền với cái buồn hiu hắt, xe xe, nhẹ nhẹ, nó đến với lòng người. Cổ thi Trung Hoa thì có một câu rất là hay và người ta không thể dịch ra được. Đó là Ngô Đồng Nhất Diệt Lạc, Thiên Hạ Cộng Tri Thu. Dịch một cách nôm na, chữ Việt dễ hiểu đó là một lá ngô đồng rụng, mọi người biết mùa thu đến. Làng Mai chúng ta có một bài hát là Một Lá Ngô Đồng Rơi. Có hai trang người ơi, thu đẹp đã về rồi. Thế nhưng mà nó không trung thực với câu cổ thi, thưa các vị. Câu cổ thi nó nói giản dị là Ngô Đồng Nhất Diệt Lạc, Thiên Hạ Cộng Tri Thu, Một Lá Ngô Đồng Rụng, ai cũng biết là mùa thu đến. Không có nó thu đẹp, thu buồn, thu vui, thu xe sắc gì cả. Thế nhưng mà người ta cảm nhận được cái xe sắc buồn, cái hiu hắt của mùa thu. Thế rồi dẫn thêm ngoài thơ cũng dễ thương của Ba Sô cũng rất là hay. Giữa mùa thu ấy, trên con đường này đi về không ai. Thưa các vị, là thơ hài cú thì nó không dư chữ nào cả. Giữa mùa thu ấy, trên con đường này đi về không ai. Họ không nói mùa thu đẹp, không nói mùa thu tóc trắng, không nói mùa thu buồn, không nói là tôi ngắt một cành hoa thạch thảo, xin em nhớ cho mùa thu đã chết, chỉ như nhạc của Phạm Duy cả. Ấy vậy mà mình đọc ba câu thôi. Trên con đường này giữa mùa thu ấy đi về không ai, tự nhiên nó có cái gì lắng động mà tâm thức của mình, nó làm cho cái buồn tự nhiên khắc hiu có mặt. Rồi từ hiện tượng thiên nhiên đất trời, các vị quay lại nhìn cuộc đời mình, thử coi là nó có cái gì đánh động vào thân tâm của mình khi mùa thu đến hay không. Có cái gì nó làm mình buồn buồn, xe sắc, bâng khuâng, chừng như là người nghiêng nghiêng tuổi, tuổi của mùa thu đời người. Họ cảm nhận đất trời nhại hơn tuổi trẻ. Tuổi trẻ, thưa các vị, là mùa xuân của cuộc đời, trước mặt của họ còn rất dài, cho nên họ không thấy phải lo âu. Và cái cảm nghiệm họ đối với đất trời chuyển mùa không có rõ nét. Thế nhưng mà người già, hơi hơi già, chứ đừng già lắm. Già lắm thì có khi cái sự mẫn cảm của trí thức nó bị chậm đi, cho nên có khi người ta quên. Với lại khi già nhiều hơn rồi thì cái tật bệnh của thân, cái lo âu của nỗi chết nó tràn ngập tâm thức, người ta không có điều kiện để thưởng lãm cái hắt hiu buồn của mùa thu. Trên 50 người ta thưởng lãm mùa thu, có lẽ nó đậm đà, và người ta cảm nhận được cái nét buồn của thân thể nó chuyển mùa có rất là dễ. Tôi không biết là có khi nào các vị ngồi nhìn lại cuộc đời các vị để thấy là mình đã chuyển mùa chưa, hay là mình cứ chạy vài ngược xuôi, bận biểu việc nọ việc kia và quên mất rằng thời tiết chuyển mùa một năm một lần rồi trở lại mùa xuân. Thế nhưng mà đời người một năm một lần chuyển vào mùa và không có trở lại mùa xuân, nó đi luôn, nó chìm vào giấc ngủ đông luôn. Bao giờ mà ta có một cái nhận biết về điều này, cảm nghiệm sự đổi thay của hình hài mình, thấy sức khỏe nó ra đi không trở lại, rồi mình sợ, thì chừng đó mình mới có khả năng là cài cái hạt bồ đề tâm, làm cho cái ngọn lửa tu tập nó bốc cháy được. Bằng không thì cứ ngày qua ngày tháng qua tháng rồi hết một đời liên mình vào cái vô thường, rồi tới chuyện chạm tay vào bát hòn, chuyện nó bàng hoàng, chuyện đó thưa các vị muộn lắm. Nhưng mà đa phần chúng ta cứ mượn muôn ngàn việc để lòng mình bận rộn, để lo âu, mình rất là sợ đối mặt với sức khỏe ra đi từng ngày, đối mặt với tật bệnh của chính mình, đối mặt với cái già, nhất là mình sợ cái chết, cho nên mình tìm mọi cách để trốn chạy chính mình, tìm mọi cách để có việc làm, để bận rộn, để lo âu. Thế cho nên thưa các vị, mỗi một năm cứ đến mùa thu các vị mở những khóa tu, thì cái việc đầu tiên chúng ta nên chạm tay vô, ta phải chạm tay từng chiếc lá phong để thấy là ta cũng đang đổi mùa và vàng úa như những chiếc lá phong. Kỳ thực là không có đất nước nào nó mở ra muôn ngàn cái điều kiện để cho các vị có thể chạm tay vào đời sống thực của các vị để lo tu cả. Hãy nhìn cái lá quốc kỳ của Canada thì biết, dường như chưa có quốc gia nào người ta để cái chiếc lá trên lá quốc kỳ. Nó rất là thi ca, rất là lành thiện. Người ta để trên cái lá quốc kỳ của người ta, một là cái chiếc búa, hai là chiếc lưỡi liềm, những cái thứ có thể giết người được. Còn đây thì một đất nước rất là lành thiện, cho nên cái chiếc lá trên lá quốc kỳ thôi, biểu tượng của thi ca, của đẹp, của lành, của đất trời hiện diện trong cái nền hành chánh của một quốc gia. Rồi các vị nhìn khắp nơi trên đất nước này, dường như tâm thức của người ta rất là lành, đời sống nó nhẹ nhàng, nó hiền hòa. Và chừng như xứ lạnh nào cũng có một nét chung, nó hiền hơn xứ nắng, có phải? Rồi tôi cũng khoe về Đà Lạt tôi một chút. Kỳ thực nó là như vậy. Ở Sài Gòn nó tất bật, nó nhộn nhịp vô cùng, thế nhưng mà về đến Đà Lạt là tự nhiên thấy nó dịu ra. Lên đèo Brent thôi các vị, là thấy là không khí nó dịu lại. Và dù cho người phố thị họ có muôn vàng bận rộn, thế nhưng họ vừa đặt chân đến thành phố Đà Lạt là dường như họ trút nhẹ hết những nỗi bận rộn ưu tư phiền muộn của thành phố. Họ sống đời sống rất là thanh thản giống như người Đà Lạt. Và thậm chí cho tới hôm nay, dân các tỉnh miền Bắc, miền Trung hoặc là các nơi đổ về làm cho cái nếp sống Đà Lạt nó có xô bồ hơn ngày xưa một chút. Thế nhưng mà người ta cũng không bắt gặp ở đâu được cái sự dễ thương, hiền hòa, lịch sự như Đà Lạt. Ở đây tôi nghĩ có một vài phật tử Đà Lạt chắc đồng cảm với tôi về chuyện này. Tất nhiên là chúng ta không có tự hào chi, nhưng mà điều đó rất là thực. Cái điều mình nói đó là cái yếu tố của điều kiện thời tiết thưa các vị. Có lẽ nó ảnh hưởng rất là đậm đến tâm thức của người ta. Rồi ví dụ như các vị đến những cái vùng nhiệt đới, nắng làm cho con người sôi máu, thế thì các vị thấy là đời sống mình nó đầy bạo động, chiến tranh khốc liệt, mưu lược, lọc lừa. Cái vùng Iraq, Iran, cái điều đó nó hiển hiện rất là rõ ràng thôi à. Máu còn sôi lên, huống nữa là tâm thức của chúng ta nó không sôi lên được, cho nên không thể tránh được là cái tình trạng nó bạo hành rất là kinh khiếp. Và rồi nếu tôn giáo hay là truyền thống tâm linh nào có mặt nơi vùng đất đó thì nó cũng chịu chung với sắc văn hóa như vậy. Từ cái điều này thưa các vị, chúng ta có một cái nhìn về đời sống ở nơi đây đó là thế này. Kỳ thực mà nói là nơi đây các vị mà ham tu, các vị thích thực tập, các vị có được cái không gian, có được cái môi trường, có được cái điều kiện vô cùng thuận lợi để có thể thành tựu được con đường tự giác của Đức Thế Tôn. Chỉ có điều mình quen trong một cái đời sống được ưu đãi như thế này, mình chưa có sợ vô thường, chưa có chạm tay đến cái nỗi khiếp sợ của trời đất đang chuyển mùa vào thu, sắp dìu mình vô cái giấc ngủ đông, mình chưa biết ngán đó thôi. Thế cho nên mình còn thẫn thờ vui chơi qua năm tháng, chứ đúng ra thì cái môi trường, cái điều kiện tu tập là các vị đã đang hưởng cái điều kiện của thiên giới chứ không phải là nhân giới đâu. Chỉ cần một điều có mặt nơi tâm thức chúng ta là lấy cái lực đẩy đủ mạnh thôi à. Rồi mình đầu tư năng lượng đời mình cho cái chuyện thực tập, thế thì cái sự thành công các vị nắm nó trong tay. Có một bài Kinh A Hàm rất là hay, mình dẫn ra đây để cống hiến cho đại chúng. Một hôm Đức Thế Tôn đau lưng, Ngài kêu A Nan xếp tấm Sanyati lại làm tư nằm cho êm ái. Và khi nằm trên cái y, Ngài kêu A Nan là ông hãy trùng tiên thất giác chi cho ta nghe. A Nan trùng tiên lại, thứ nhất là niệm, thứ hai là trạc pháp, thứ ba là tinh tấn, thứ tư là hỷ, thứ năm khinh an. Và tôi nghĩ chắc các vị biết thất giác chi tức là bảy yếu tố làm tăng trưởng năng lực định tuệ. Nếu chúng ta tu tập tứ niệm xứ thôi thì thất giác chi nó rất là quan trọng, nó đóng góp cho cái năng lực tu của chúng ta nó dâng lên. Và cái điều dễ thương nơi đây là khi A Nan trùng tiên niệm tịch pháp tinh tấn mới có phần thứ ba thôi thì Đức Thế Tôn ngồi dậy xếp chân ký già đàng hoàng trang trọng nghe A Nan trùng tiên là thất giác chi. Và thưa các vị, điều gì xảy ra để cho chúng ta lấy đó làm bài học? Ai cũng biết 37 phẩm trợ đạo là pháp hành căn bản từ kiên khẩu Đức Thế Tôn dạy cho môn đồ của Ngài. Thế mà một vị đệ tử nói là những điều Ngài đã dạy, tới phần tinh tấn thôi là Ngài gượng cơn đau, ngồi xếp kiết già, đoan trang, nghe đệ tử mình nó trùng tiên lại những điều mình đã dạy. Và sau đó Đức Thế Tôn nói một câu là thập phương chư Như Lai đều nhờ năng lực tinh tấn để thành đạt chánh giác. Nếu không có hạt mầm của sự tinh tấn tu tập thế thì có thể trôi lăn nhau hà sa kiếp, không có con đường dừng lại, trôi hoài. Thế cho nên thưa các vị, điều mình chia sẻ thứ hai đến các vị đó là cái hoàn cảnh của chúng ta, cái điều kiện môi trường sống của chúng ta rất là ưu ái để cho các vị tu tập. Có một điều nó cần nơi chúng ta, đó là phải đốt được cái ngọn lửa đam mê thực tập thôi. Các vị mà đốt được cái ngọn lửa đam mê luyện đời mình cho một việc tu, thế thì các vị có thể thành đạt được chánh trí hiện tiền, thành đạt được tuệ giác hiện tiền, có thể chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc hiện tiền. Và kỳ thực là chúng ta tu, chúng ta cứ mơ ước là có những cái pháp tu nào nó rất là ghê gớm, nó rất là quan trọng. Nhưng mà chỉ cần một pháp hành của thiền tứ niệm xứ thôi, các vị thực tập 4 hơi thở đầu như mỗi buổi tối thầy Pháp Lạc thầy hướng dẫn, các vị sẽ nếm được hương vị của sự an lạc và loại trừ tật bệnh, kéo dài thọ mạng, không phải khó khăn chi. Khi hít vào tôi nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra tôi nhận biết hơi thở đang đi ra. Rồi hít vào một hơi dài, tôi biết hơi thở tôi đang đi vô dài. Thở ra một hơi thở dài, tôi biết hơi thở tôi nó đang đi ra dài. Hít vô một hơi thở ngắn, tôi biết tôi đang hít vô hơi thở ngắn. Thở ra hơi thở ngắn, tôi biết tôi thở ra hơi thở ngắn. Và cái bài tập thứ tư đó là tôi hít vào, tôi làm cho an tịnh thân hành thôi. Các vị thực tập mà căn bản mà một niềm đam mê thì các vị làm cho thân các vị an tịnh được liền ngay tức khắc. Hồi xưa có một thầy ông bệnh, thầy đó tu theo truyền thống tứ niệm xứ. Bác sĩ sẽ bắt mạch thầy, và khi vị bác sĩ đông y thăm mạch của thầy rồi rất là kinh hoàng, là mạch của thầy không còn đập nữa, tại sao thầy còn sống vậy? Ông cười, ông nói ông muốn mạch tôi đập kiểu nào, tôi có thể làm cho ông bắt được cái nhịp mạch của tôi là đang lên cơn sốt, mạch của tôi là đang lạnh, mạch của tôi là đang rối loạn tim, mạch của tôi là đang bình thường, ông muốn cái kiểu nào? Vị bác sĩ đông y kia rất là kinh ngạc, nói xin thầy làm cho mạch của thầy nhịp bình thường đi. Thế thì vị thầy kia nói ông đợi một phút thôi, nhịp đập mạch của tôi sẽ bình thường. Thế rồi một phút sau bác sĩ đông y khám tay ông, thấy mạch đập bình thường. Rồi vị thầy kia hỏi bây giờ ông muốn tôi làm cho mạch đập của tôi nó loạn lên giống như một người đang hôn mê, cái nhiệt lượng của người nó rất là nóng, có khả năng điên sản, ông muốn như thế không? Nó thầy làm thử đi. Ở đây một phút sau ông thử sờ vào mạch tôi, thế thì một phút sau sờ vào mạch đúng là tim nó đập loạn lên mà người nhiệt độ nó đang tăng lên trên 40 độ. Và thưa các vị, sau đó bác sĩ đông y cúi dài lại với chân ngài, nói tôi rất là nể phục thầy, thầy làm sao có năng lực được như vậy. Ông nói một câu, ông nói là tất cả loại bệnh lý trên nhân gian này trị liệu chỉ là thân bệnh thôi, trong khi cái gia tài thánh giáo Như Lai là trị được tâm bệnh. Và tôi chỉ cần tu thiền niệm thân hành thôi đó ông, tôi chỉ cần niệm hơi thở thôi, tôi có thể làm cho hơi thở tôi nó dài vô cùng khi tôi muốn, và tôi có thể làm cho hơi thở tôi nó ngắt quãng khi tôi cần. Tôi có thể làm cho mạch tôi nó thống động, không tật bệnh. Tôi có thể làm cho ông nghĩ rằng tôi sắp chết, không có căn gì cả. Bằng chứng là ông đã vừa có mạch tôi đó. Và thưa các vị, vị thầy đó tới năm 70 mấy, ông ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Một ông thầy bình thường sống trong một cái ăn nhỏ, khách không vô ăn không được, tại vì nhỏ đến nỗi là không có một người nào vô ngồi được đó. Ông nằm, nó vừa đụng đầu này, nó vừa đụng đầu kia trong cái thất. Và sau đó tôi có dịp hỏi, thưa thầy, từ phương pháp nào thầy có thể làm được điều như vậy? Đến nỗi bác sĩ Đông Y phải kinh sợ và lễ lại thầy. Thầy có quyền làm cho mạch thầy đập và không đập. Thậm chí thầy còn có thể làm được là đến và đi từ tại sao không nói chuyện, nó đâu có khó thầy. Pháp môn của Đức Thế Tôn dạy chưa hề lừa dối ai cả, chỉ có người ta không tin và không tu thôi. Tôi chỉ thực tập 4 hơi thở đầu của thiền tứ niệm xứ thôi, thì tôi đủ làm cho cả một cái ngành đông y của cái vùng thành phố này họ kinh sợ giáo pháp Đức Thế Tôn. Ông nói là chỉ cần tôi thở 3 hơi làm cho thân hành an tĩnh là tôi làm cho thân hành an tĩnh. Thầy có biết không? Thưa các vị, chúng ta tưởng là phải thực tập một pháp môn gì, thấu đạt được đạo lý gì, nó cao siêu, nó ghê gớm. Nhưng mà không ngờ rằng từ cái bước đường căn bản thực tập những pháp hành rất là nền tảng Đức Thế Tôn dạy, từ niệm thân thôi. Và niệm thân căn bản là các vị niệm hơi thở thôi, các vị nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra thôi, thì các vị có thể làm cho mọi buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn lo lắng của một đời người trôi như dòng nước trôi sạch hết những cái cặn bã rong rêu lá ủ mục. Từ cái niệm hơi thở, các vị cũng làm cho mọi thứ buồn phiền lo âu phiền muộn bất an trong tâm thức các vị nó trôi theo hơi thở. Chỉ cần thực tập tới hơi thở thứ tư là làm an tĩnh thân hành đó, thưa đại chúng, là các vị có thể tắt được cái nhịp đập của mạch của các vị được. Và vị thầy kia nói là tất cả những bộ môn đông y chỉ là trò chơi thôi thầy, họ chỉ đi ở phần rất cạn, chưa thể đi vào chiều sâu được như giáo lý Đức Thế Tôn dạy. Và chưa có một môn học thuật nào giữa nhân gian này có thể bì được với gia tài thánh giáo của Như Lai cả. Và chưa có một phương pháp thiền tập nào làm nền tảng căn bản để chúng ta đi vô chứng nghiệm được an lạc hiện tiền bằng truyền thống thiền tứ niệm xứ cả. Thế mà người Phật tử chúng ta có khi mình rất là lơ là, mình tưởng là phải tu cái pháp gì mật pháp ghê gớm, và phải học hiểu cái giáo lý gì nó trên trời mây. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, cái điều cực kỳ căn bản là sự hành trì của mỗi người chúng ta thôi. Khi các vị hành trì, các vị có một cái đam mê thực tập thì các vị mới nếm được hương vị chánh pháp. Còn nếu mà chúng ta chỉ nghe rồi bỏ qua thì thưa đại chúng là có khi một đời này, một đời nữa và ngàn vạn kiếp trôi trong cõi tử sinh, mình không nếm được một chút hương vị Phật pháp nào đâu. Hiểu cho vui thôi. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ. Và tóm lại cái điều mình nói là thế này: các vị đang ở trong cái môi trường rất là thuận lợi, đời sống đó mở ra rất là mênh mông, và mọi hướng của cuộc đời nó đều tác động để cho các vị có thể nếm được hương vị Phật pháp rất là dễ. Ta không nghèo, ta không đói, ta không lo âu, ta không bận rộn vì việc chi cả. Ta khéo sắp xếp đời sống mình để đừng có đến nỗi nợ nần, đừng có chạy vạng ngược xuôi, đừng có đua đòi. Thế thì ta có trọn vẹn cả thì giờ, hoàn cảnh để làm một việc. Thế thì chắc chắn rằng ngay hiện đời các vị nếm được hương vị Phật pháp, và các vị sẽ hứa hẹn là chấm dứt được cái con đường lang thang vô định. Bằng không thì chúng ta cứ lây quay một đời, xoay sở trong đời sống Rồi chúng ta đến với đạo, chúng ta cũng xoay sở để làm hết việc nọ tới việc kia và mọi việc chỉ là cái trò múa rối giữa nhân gian thôi. Mình sợ cái con đường mệt mỏi của nhân thế, mình để vô chùa mình tu, rồi mình cũng lây quay xoay tròn trong cái chuyện đối phó nhiều vấn đề, thế rồi cuộc đời mình chìm mất trong cõi vô thường. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị lưu ý, là cần đốt trong trái tim mình một ngọn lửa. Bằng không thì cái ăn, cái mặc, cái phải, cái quấy, cái đối phó với chuyện thị phi, cái lo lắng cho chuyện nọ việc kia, nó tràn ngập thân tâm mình, tới cuối cùng là mình ra đi vào cõi mịt mùng. Đó là ý đầu. Mình thưa vậy để chúng để các vị có ý thức về đời sống của chính mình. Thưa các vị, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị là có khi chúng ta đã phá tâm bồ đề rồi, đã chán sợ cái con đường tử sinh mê mông rồi, vẫn muốn tu, thế mà chừng như trong tâm thức ta nó có vô vàn điều sinh khởi, rồi nó làm cho mình trì hoãn. Mình cảm thấy là có những nỗi lo âu, có những điều không thể dừng lại, phải giải quyết thôi. Do vậy cho nên cái năng lực thực tập của mình nó không có phát triển được. Thế thì chúng ta hỏi với nhau là chủ nhân của cái nỗi lo âu này là gì mà nó xui khiến ta, nó sai sử ta, nó làm cho ta triền miên cả một đời không thể vượt thoát được. Mình thử nhìn một vòng cuộc sống mình cho tới hôm nay coi là có phải nỗi lo âu nó là một loại tai họa lớn nhất của đời sống chúng ta không? Ví dụ như đời sống bên Mỹ, người ta xe xua, người ta đua đòi, người ta chạy vài cái xe, cái nhà để trang bị bộ mặt của người ta, để có bộ cánh đi ra đường cho nó qua cái thiên hạ. Do vậy cho nên người ta thiếu nợ, người ta lo âu cho phải. Ở đây thưa các vị, đời sống nó rất là ổn định, chúng ta ít có đua đòi, không có tất bật chạy vài ngược xuôi như đời sống của cư dân ở Mỹ. Thế nhưng mà các vị có lo âu không? Cũng lo âu. Dường như cái này nó đeo dính vào đời sống ta, nó chưa bao giờ buông cả. Đó là mình nói chuyện tổng quát về đời sống nhân thế. Thế nhưng mà các vị nhìn cái ban tổ chức của làng Cây Phong, những khóa tu này, các vị thử hỏi họ có lo âu vào những ngày tổ chức tu không, thì họ nói cho các vị nghe, lo âu không? Tôi thấy là trước một tuần là đã lo âu rồi. Có khi lo âu mà còn sợ quên, thiếu cái này, thiếu cái kia, cho nên phải ghi một cái list rất là dài trên trang giấy. Này bầu, này bí, này thức ăn, này thức uống, này nước, này non, này mền, này chiếu, này là của thiền sinh, này là của quý thầy cô, vân vân, này là di chuyển xe cộ phương tiện, vân vân. Có một dãy dài, tất cả nỗi niềm lo âu nó đè lên đời sống chúng ta. Ở trong khi đó thì đáng lẽ tuổi ngần này đâu còn cái nỗi niềm gì để lo âu. Con đã lớn, thành công, thành danh, nhà cửa, sự nghiệp có rồi, chỉ còn lại một chút tuổi già le lói giống như mùa thu, giống như mặt trời chiều. Thế này vẫn chưa sợ, vẫn chưa cảm thấy cuộc đời nó gần lắm, cho nên vẫn cứ đầu tư cả một đời mình cho cái chuyện lo âu. Đó là mình nói một cách tượng trưng để cho các vị thấy là đời sống của ta dường như tới tuổi nào lo âu nó vẫn là cái gì nó bám chặt vào đời sống các vị. Các vị đổ thừa là tôi còn con phải lo nè, con tôi chưa vô đại học nè, tôi còn trách nhiệm nè, nhà tôi chưa trả tiền xong nè, tôi còn thiếu nợ nè, tôi chưa có cơ ngơi sự nghiệp nè, bố mẹ tôi còn nhờ tôi chăm chút, một tháng gửi về đôi ba đồng để nuôi dưỡng, nên tôi phải lo. Rồi ví như những việc đó giải quyết xong hết, con mình đã vô đại học, bố mẹ mình đã ra đi, nhà cửa mình thì nó không còn nợ nần chi, lương tiền mình nhõng nhẽn đầy túi, đủ xài cho cả một đời chi chắc đã hết. Có khi nó là như thế. Cái lương hưu của các vị xài một đời không hết, đừng nói chi cái tiền của chôn của nổi ở trong nhà nữa. Thế mà cái lo nó vẫn tràn ngập thân tâm ta là tại làm sao chứ? Tại làm sao? Cái điều thứ nhất để giải thích là do vì mình không thể thiếu cái lo mà sống được, cho nên mình phải cần làm cái điều đó để có cái điều này. Tâm thức bận rộn thôi. Chỉ có cách giải thích đó là duy nhất và hợp lý nhất thôi. Tại vì ta không chịu đựng cái nỗi niềm là lòng ta trống vắng, cho nên nó rất cần những cái lo để ưu tư. Trong khi thực tế là chúng ta không có cái gì để mà lo cả, thưa các vị. Đúng là như vậy. Ví dụ như những người trẻ như các anh đây, con các anh còn 15, 17 tuổi. Các anh vinh cái cớ là tôi có trách nhiệm với con tôi, với gia đình tôi, cho nên tôi lo. Mà lo được không? Lo được không? Thưa, không hề chỉ định được con của ta nó đi hướng nào, thưa các vị. Các vị có quyền sinh ra nó, nhưng mà hoàn thiện tính cách của nó, trưởng thành tâm thức của nó con đường khác, chứ không hề là cái con đường do các vị quyết định đâu. Các vị không hề quyết định gì về đời sống con của các vị đều cả. Và nói đến nước này thì càng không quyết định được. Nó ưng học cái ngành gì nó học thôi à, ta không hề áp đặt được nó. Và thậm chí là đời sống hôn nhân của nó, các vị cũng không thể quyết định được. Nó cưới vợ cho nó hay là nó lấy chồng cho nó, chứ nó lấy chồng lấy vợ cho các vị đâu mà các vị có quyền quyết định về chuyện hôn nhân của nó. Chứ chị tôi cưới về cho bố thì bố có quyền chọn giùm tôi, còn tôi cưới cho tôi mà dính gì ông đâu. Thế thì ông đứng vào một bên thôi, không có làng chàng vô cái chuyện hôn nhân của tôi. Tây phương này nó làm như thế. Và con nít ở Tây phương này, thưa các vị, ta không thể áp đặt nó bằng cái cách giáo dục của Việt Nam. Vô đại học nó chọn nghề, nó học đã đành. Lúc bé thơ, các vị đánh nó một roi coi biết. Nó kêu cảnh sát tới ạ. Thế thì, thưa các vị, rõ ràng một điều chắc chắn đó là dù Đông phương hay Tây phương gì, ta không có quyền lái cuộc đời con ta theo ý mình muốn. Mà mình luôn bận rộn mà tôi có trách nhiệm mà tôi phải lo cho con nè, tôi phải giáo dục nó nè. Nhưng mà thưa các vị, không hề làm gì được cả. Mọi người trên nhân gian này họ có cái con đường vận hành riêng của họ. Rồi ví dụ như ta lo lắng là người thân của ta sẽ quay lưng lại bỏ ta, hoặc họ bỏ lúc sống, hoặc là họ ra đi trước ta, hoặc ta ra đi trước họ. Mà lo điều này được không? Có khi cái tồi tệ xảy ra đó là mình quá lo lắng, mình quá sợ sợ, cho nên mình mất họ trong khi họ còn đang ở với mình. Và điều này hẳn nhiên thôi à. Người vợ hay ông chồng nào mà ghen vô cùng ghen, ràng buộc nhốt người chồng mình lại, không được quyền nhìn ai ngoài nhìn tôi, không được quyền đi đâu khi vắng mặt tôi. Thế thì ông chồng ổng ra đi trước khi ổng chết. Tức là ổng còn sống với các vị, nhưng mà tâm thức ổng đã đi đường khác rồi. Ổng sợ các vị vô cùng. Không có cái nhà giam nào dễ sợ bằng cái nhà giam của yêu thương ràng buộc kiểu đó. Rồi con các vị thương kiểu đó thì các vị cũng giết con các vị. Con các vị nó sợ vô cùng. Và thông thường đời sống ta cứ vinh vào cái cớ là tôi có trách nhiệm nè, tôi phải lo lắng nè. Nhưng mà thưa các vị, cái đó là cái cớ các vị vinh ra để làm gì? Làm gì? Để được chuốc cái nỗi niềm lo lắng cho nó tràn đầy tâm thức của các vị. Các vị nâng niu cái sự lo lắng đó, nuôi dưỡng nó từng ngày, chưa dám buông nó bao giờ. Ví như mà tâm thức ta có một phút rảnh rang, nó trống trải, nó yên bình, nó dừng lại ngay sát na những chuyện này để tiếp xúc được với trời xanh mây trắng, thì các vị sợ. Các vị thấy chừng như mình mất tiêu rồi, không có việc gì làm, không có cái điều gì để bận rộn, cho nên lật đật kiếm lại, tìm lại một chút lo lắng gì đó, gợi lại. Tìm tương lai không gặp thì cũng moi trong quá khứ của mình những cái buồn vui thở nào đó, để triều mến, để nuôi dưỡng, để làm cho nó có mặt trong đời sống của mình. Không thôi thì buồn chết đi được, không có chuyện làm. Thế cho nên cái chủ nhân lái cuộc đời mình đi loanh quanh trong cõi luân hồi là cái nỗi lo lắng của các vị. Các vị nuôi dưỡng nó, các vị quý trọng nó vô cùng, đến nỗi cái sự vắng mặt của nó trong một phút giây là các vị phải mời nó ghé lại, chưa bao giờ dám buông nó đi. Đó là cái cách vận hành trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không có khả năng thực tập giỏi là do vì chúng ta đồng nhất chúng ta là cái lo lắng. chúng ta thấy không có lo lắng thì mình chết, cho nên phải lo lắng thôi, phải ưu tư thôi. Và cái chuyện kỳ lạ đó là hãy cho tôi làm mọi thứ dù cực mấy tôi cũng chịu, mà đừng để tôi không. Tôi không chịu nổi. Đây là cái bệnh gì như trời cho tâm thức chúng ta. Tôi đem cái cuốn kinh dày, rất là dày lên đây để khoe với các vị cho nó hoài. Nhưng mà kỳ thực có vài đoạn rất là hay, cho nên đem lên đây đọc cho các vị nghe. Là chúng ta quy kết lại cái chuyện là chúng ta luôn để tâm chúng ta bận rộn. Trong Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh có đoạn này rất là hay. Lúc bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, như điều Phật đã dạy, quá khứ thì đã đi qua, vị lai thì còn chưa đến, hiện tại thì nó không dừng. Ba đời tất cả những pháp hữu vi, bản tánh nó đều là không. Thế thì Bồ Đề Tâm làm sao phát được? Lành thay Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn từ bi giải thích để cho con cắt được cái lưới nghi của con, để thú hướng quả Bồ Đề. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Này Thiền Nam Tử, trong tâm pháp khởi các tà kiến vì muốn trừ 62 cái kiến chấp, và tâm tâm sở pháp ta nói nó là không, giống như các tà kiến không có chỗ tựa, ví như trong rừng rậm mọi thứ cây cối âm u thì sư tử, bạch tượng, hổ lang, ác thú có thể tìm phục nơi trong đó. Nó phát ra những cái loại độc hại để giết người, không có cách gì trừ. Thế nhưng mà thành đạt được tâm không thì mọi cái tà chấp đều được loại trừ. Đọc bao nhiêu đó thôi, đủ giải thích rồi. Cái điều đầu tiên của đoạn kinh văn này rất là hay, thưa các vị. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài hỏi Đức Thế Tôn, Ngài nói là tâm quá khứ thì đã đi qua, tâm vị lai thì chưa tới, tâm hiện tại thì nó luôn đâu chảy không dừng. Thế rồi Đức Thế Tôn dạy con làm sao để phát Bồ Đề Tâm. Ba thời tâm đều không có, thế thì phát Bồ Đề Tâm là phát cái chi? Đó là câu hỏi rất là hay. Đức Thế Tôn, Ngài nói là trong cái tâm pháp các tà kiến sinh khởi, vì muốn đoạn trừ tà kiến cho nên Như Lai nói tất cả pháp đều không. Mình nắm một câu này thôi để thành đạt được cái con đường tu của chính mình thôi. Trước khi mình giải thích cái đoạn này để chia sẻ với các vị về cái pháp thực tập của chúng ta, mình kể một câu chuyện ở trong thiền thoại rất là hay. Thiền sư Tánh Không một hôm tăng cò, có vị thiền sinh từ phương xa tới, nó và bạch thầy: Thế nào là ý tổ sư tưởng độ xa? Thiền sư Tánh Không nói: Bao giờ mà ông kéo được người dưới giếng lên không tốn một tấc dây thì ta nói cho ông biết ý của tổ sư tưởng độ xa. Vị thiền khách nói: Nay con đã có một lần đến một pháp đường của hòa thượng Sẵn, ngài cũng dạy đông dạy tây như thế. Thế ngài Tánh Không ngài nói: Sao gì? Lôi cổ cái hay chết này bỏ ngoài đường cho ta. Đó là đoạn thứ nhất. Sa di đó là ngài Huệ Tịch Nưỡng Sơn. Và công án ngang đó họ dừng rồi đó, họ không giải thích gì thêm. Thế rồi cái chuyện thứ hai, nó nói chuyện thứ nhất đó là Sa di Huệ Tịch nọ tới hầu ngài Đam Nguyên. Một hôm cũng có một thiền khách tới, cũng hỏi ý tổ sư tưởng độ sang là thế nào. Ngài Huệ Tịch này chợt nhớ lại công án cũ, cho nên một hôm ngài cũng hỏi ngài Đăng Nguyên: Thưa thầy, làm sao con có thể kéo được người dưới giếng lên mà không nhờ một tấc dây nào? Thầy dạy cho con. Ngài Đăng Nguyên nói: Đồ ngu, ai ở dưới giếng? Thế nhưng mà chưa ngộ, thưa các vị, lần thứ ba cũng cái anh Sa Di đó, bây giờ anh lớn rồi, 20 ngoài tuổi rồi, tới hầu tổ Quy Sơn. Một hôm hỏi bạch tổ, xin ngài từ bi dạy cho con làm sao con có thể kéo được người dưới giếng sâu miền trượng lên mà không cần một tấc dây nào. Núi Sơn nói quê tịch. Dạ, ra rồi đó. Thưa các vị, cái câu chuyện này nó rất là hay, thế nhưng mà phải mất tới 15 năm hay ít hơn gì đó, quê tịch ngài mới thể ngộ được cái điều là người dưới giếng sâu miền trượng ra không cần một tấc dây, bằng vào một tiếng dạ thôi. Và từ cái câu chuyện đó mình ứng dụng lại cái điều rất là quan trọng là làm sao các vị cắt được, các vị loại trừ được cái người chủ nhân luôn kéo mình triền miên trong nỗi lo âu. Tức là mình kể đông tay một vòng, quy kết lại cái điều mình muốn chia sẻ. Cái nỗi lo âu nó gắn liền với đời sống của ta. Mình lặp lại, dù đời sống đó là đời sống của người ở bên kia nửa bán cầu là người Việt Nam, hay người đó là người Mỹ, hay là đời sống của chúng ta nơi đây, người thật giàu hay là người trung lưu hay là người nghèo, người già hay là người trẻ, đều có chung một nỗi niềm, đó là nỗi lo âu luôn tràn ngập. Nếu không tràn ngập thì nó cũng luôn là một cái sự vận hành như dòng nước cuồn cuộn trong tâm thức các vị. Và mình cắt được nỗi lo âu là mình an trú được trong đạo đó. Và cái con đường duy nhất để cắt nỗi lo âu không có gì hay hơn bằng một tiếng dạ thôi thưa các vị. Thế nào là con đường cắt được nỗi lo âu bằng một tiếng dạ? Các vị làm sinh khởi cái ánh sáng nhận biết chánh niệm nơi các vị thì các vị cắt được nỗi lo âu. Hay nói một cái từ giản dị là các vị an trú được ngay sát na hiện tiền nhận biết thì các vị cắt được mọi nỗi lo âu phiền muộn tràn ngập tâm thức của các vị. Và cái điều này nó rất là dễ thực tập thưa các vị. Truyền thống thiền tứ niệm xứ dạy cho chúng ta đó là khi thở vào tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở tôi đang đi vào, thở ra tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở tôi đang đi ra. Nếu mình phân tích điều này thì nó có những cái tầng như thế này. Cái tầng đầu, anh nương vào hơi thở để làm gì? Để cho cái sự nhận biết nó sinh khởi. Luôn luôn chánh niệm nó có đối tượng để mình gắn cái niệm của mình vô, gọi là chánh niệm phải có một đối tượng, niệm luôn có một đối tượng đi kèm. Tôi uống nước, khi nói cái từ đó thì gồm có cái gì ở đó? Có người uống, có nước để tôi uống. Khi nói niệm thì có cái gì? Có cái sự nhận biết và cái đối tượng để tôi nhận biết, không phải vậy không? Khi có cái buồn, nếu tôi nói tôi nhận biết buồn thì có cái đối tượng đó là cái buồn và cái nhận biết buồn. Cái bước thực tập đầu tiên nào cũng như thế thưa các vị. Nó cần các vị khởi một ý tưởng, khởi một đối tượng để các vị gắn cái chánh niệm của các vị vô thôi à. Không thể nói là do vì nếu như thế thì tôi thực tập quá thành có hai sao thưa không phải. Sẽ đến một lúc cái đối tượng bị triệt tiêu, ta chỉ còn thuần lại cái trạng thái chánh niệm thôi. Nó tự đến thôi chứ chẳng cần phải loại trừ gì cả. Khi khả năng thực tập của các vị thuần rồi thì đối tượng nó không còn sinh khởi có hay không gì nữa. Bây giờ các vị là vùng ánh sáng của sự nhận biết. Đối tượng có hay không thì không quan trọng. Bây giờ cái nhận biết của các vị nó tràn đầy cả thân tâm, mắt mũi của các vị. Rồi nó tràn đầy luôn không gian mênh mông này bao lớn thì cái năng lực của nhận biết các vị bao lớn, tâm Phật bất động của các vị bao lớn. Lúc đó thì mọi vật đều là Phật, chứ không còn Phật ngay nơi bên trong của các vị nữa. Thế nhưng mà cái điều quan trọng ban đầu đó là niệm luôn có một đối tượng. Và nếu chúng ta đi vào cái tầng tứ thiền thì thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ là cái phần sơ thiền nó gồm có định hữu tầm hữu tứ định. Rồi tầng thứ hai mấy định không tầm không tứ, nó hai cái phần người ta giải thích. Một là sơ thiền ly sinh hỷ lạc, cũng có nghĩa là sơ định đó là hữu tầm hữu tứ định. Thế nào là hữu tầm hữu tứ định? Thưa đại chúng là các vị vận dụng cái phương pháp thiền tập bằng cái lời thầm thì bên trong là tôi hít vào, tôi nhận biết hơi thở tôi đang đi vào. Có cái gì? Có tiếng nói thầm thì bên trong, phải không? gọi là có tầm có tứ, tức là có ngôn ngữ thầm thầm độc thoại. Và nhờ cái ngôn ngữ này nó dẫn khởi cho nên ta dễ đi vào định, dễ nhiếp tâm, dễ có được chánh niệm. Gọi là định hữu tầm hữu tứ là như vậy. Và cái chuyện thực tập này lâu dần nó sẽ giúp cho các vị thành đạt được cái năng lực định tĩnh hiện tiền chứ không khó khăn gì cả. Và mình thử hình dung là mọi cái sự vận hành của lo âu, của buồn giận, của ghét thương gì nó đều sinh ra từ cái ngôn ngữ thầm thì của các vị. Chưa hề có một nỗi buồn niềm vui nào nó không phát sinh ra ngôn ngữ thầm thì bên trong cả. Ngôn ngữ bên ngoài ta diễn đạt nó để đến với người, thế nhưng mà bên trong đây ta cũng có một loại ngôn ngữ để nói cho chính ta nghe, gọi là ngôn ngữ bên trong. Ngôn ngữ bên trong nó dẫn đạo, tức là nó sai sử buồn giận ghét thương trong tâm thức các vị. Nó là cái tầng vận hành rất là mịn nhưng mà vô cùng bền bỉ và khó loại trừ. Nó là cái tầng gắn chặt với cái nỗi lo lắng ưu tư của các vị cả một đời người. Do vậy, thưa đại chúng, là cái tầng đầu của sự thực tập là định hữu tầm hữu tứ, tức là cho phép chúng ta niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra bằng cái khả năng nói thầm thì của các vị để dẫn đạo hơi thở, để làm cho năng lực chánh niệm của các vị có mặt và vững chắc. Thế nhưng có một điều rất khó khăn mà chúng ta thực tập dễ phát sinh, đó là khi cái dòng tâm thức thầm thì này nó còn sinh diệt trong đây, ta còn mượn nó để làm cho định có mặt, thì ta sẽ đồng nhất với nó để nó dẫn mình trôi rất là xa. Nó là một loại dao hai lưỡi. Nó có khả năng củng cố năng lực chánh niệm của các vị, cũng có khả năng là nó lừa gạt các vị để dẫn các vị trôi xa. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Và nó là một loại ý thức luôn vận hành, luôn có mặt, và nó vô vàng tinh khôn để nó lừa gạt chúng ta. Thế cho nên cái tầng đầu mình mượn nó để làm cho năng lực của chánh niệm có mặt, thế nhưng mà tới cái tầng thứ hai chúng ta phải tắt nó đi, loại trừ nó đi. Bằng không á thì mình không thể ly tầm ly tứ định được. Thưa đại chúng, là mình có chia sẻ với các vị hai tầng. Mình đi vào cái tầng đầu, tức là ly sinh hỷ lạc. Tầng thứ hai là định sinh hỷ lạc. Tầng đầu là hữu tầm hữu tứ. Tầng thứ hai là ly, ly tầm hữu tứ. Mình vừa thưa đó là tầng đầu chúng ta vận dụng năng lực chánh niệm bằng cái cách là dùng một câu nói đi kèm với cái sự thực tập của mình. Ví dụ như tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, biết tôi thở ra. Có nghĩa là cái động thái thở của các vị nó kèm với một câu nói để nó làm cho cái năng lực chánh niệm của mình nó đủ vững chắc là một. Nó kéo tâm mình dừng lại ngay nơi thở là hai. Và cái điều này, thưa đại chúng, là các vị đừng tưởng thường. Như mình vừa chia sẻ, các vị thực tập tinh cần nghiêm túc thì các vị có thể làm cho sức khỏe của các vị tăng trưởng. Ta biết có những vị thầy có thể làm cho mạch của họ dừng lại. Và bốn hơi thở đầu, các vị có khả năng thực tập giỏi thì các vị làm cho hơi thở của các vị rất là dài, một phút hoặc hai phút, không khó khăn chi cả. Và mình càng thực tập sâu bao nhiêu thì hơi thở mình càng chậm và nhẹ bấy nhiêu. Và cái điều kỳ lạ là hơi thở càng chậm, càng nhẹ, càng êm, thế thì tất cả trạng thái bồn chồn của tâm thức, lo âu, phiền muộn trong các vị tự nhiên nó dịu lại cách rất là dễ dàng. Điều này người nào thực tập rồi thì nếm được hương vị của nó ngay à. Hơi thở và cảm thọ chúng ta nó đi liền với nhau, thưa các vị. Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình lo âu và bất an, hơi thở mình nó bồn chồn theo với từng nhịp điệu sinh học của tâm lý các vị. Thế nhưng mà tâm lý của các vị bình ổn, an hòa, tĩnh lạc, thế thì hơi thở các vị nó sẽ dịu, nó sẽ nhẹ. Ta có quyền làm được hai phần. Một là từ hơi thở mình làm cho tất cả những cảm thọ băn khoăn lo lắng của mình nó dịu xuống, nó lắng xuống, nó yên ổn. Ta cũng có thể làm điều thứ hai, đó là làm cho tất cả những cảm thọ hoặc là những sao động lo âu buồn phiền bên trong dịu lắng bằng con đường ngộ nhập, thì chúng ta cũng có thể làm cho hơi thở mình nhẹ và dịu. Trong thiền môn thì gọi hai cái từ, một là anh đốn ngộ rồi tiệm tu, hai thì anh tiệm tu rồi đốn ngộ. Đốn ngộ tiệm tu giải thích một cách dễ hiểu đó là thế này: anh thấu đạt được cái nguyên lý căn bản, đó là bản chất anh vốn là không. Kỳ thực bản chất ta vốn là không. Các vị nhìn tường tận vào ngay đời sống các vị, từ lúc mới sinh cho tới bây giờ, các vị thấy điều này rất là rõ. Mình có mang gì theo đâu giữa trần đời, và tất cả những cái có mặt cho tới hôm nay để cho chúng ta tự hào, thưa các vị, là những thứ vay mượn mà thôi. Rồi mình nghĩ rằng cuộc đời mình có mặt giữa trần đời này là ghê gớm lắm ư? Thưa, có gì đâu mà ghê gớm. Nếu anh nói anh sang thì có người sang quý hơn anh. Anh nói anh giàu ư? Có người giàu hơn anh gấp bội. Anh nói anh là người có danh ư? Danh lớn như tổng thống vẫn còn bị nhiều áp lực. Thế thì trong cuộc đời này ta không là gì cả, ta chỉ là hạt cát bình thường đó, thưa các vị. Anh tự hào anh đã từng đi ngang qua nỗi khổ ư? Có người khổ gấp trăm lần anh. Anh tự hào hiểu biết của anh to lớn ư? Thưa, một chút xíu nhỏ nhoi thôi, không đáng là gì cả. Nhân gian này có nhiều lĩnh vực mà ta chưa thăm dò. Ta không là gì cả giữa trần đời mênh mông này. Sự sống và chết của ta không có làm cho hành tinh này ngừng quay. Chắc như thế. Ngay trong gia đình của các vị tưởng mình là ghê gớm. Mình không có, chắc thì ngày chết cả nhóm. Thưa, không hề. Có khi mình chết rồi người ta còn mừng nữa, người ta còn làm tiệc, người ta ăn mừng nữa. Tại vì mình là cái sự cản mũi kỳ đà khó chịu vô cùng trong đời sống gia đình đó chứ. Mình cứ tưởng lành vậy thôi. Rồi ví dụ như các vị tưởng lành tôi là người quan trọng nhất của làng Gia Phong nữa. Thưa, không, có khi mình chết rồi người ta phát triển gấp 3 lần so với cái sự có mặt của mình, đó là khác. Và thưa các vị, rõ ràng là các vị đến hành tinh này không mang theo một cái gì, và các vị không là gì nghiêm trọng trong cuộc đời này cả. Đừng có tưởng rằng ta có thể đưa bàn tay lên là che được ánh nắng mặt trời, không hề. Đừng tưởng rằng ta chết cái hành tinh này nó ngừng quay, nó để tay như ta, cũng không hề có chuyện đó. Mặt trời vẫn mọc và lặn, cuộc đời vẫn cứ vận hành, đời sống vẫn trôi chảy. Con ta sẽ lớn dần, nền văn minh sẽ lên cao không giờ gì. Thế thì ngay bản chất đời sống qua năm nhìn kỹ, anh không là gì cả. Ngang đây thì đủ làm gì? Loại trừ đi cái ngã chấp của chính bản thân mình là mình cảm thấy mình trống lỏng, không ngơ, rỗng rang, thanh thản. Thì các vị làm gì? Nỗi niềm lo âu trong tâm thức các vị liền rớt xuống. Khi mình thấy mình tràn đầy trách nhiệm, tràn đầy nỗi lo âu, chịu trách nhiệm với việc nọ, với việc kia, cho nên mình tự gắn mọi thứ vào mình thôi. Ví như mình không gắn mọi thứ vào mình thì thưa các vị, có ai bắt các vị đâu. Rõ ràng là tự ta chuốc nỗi niềm buồn khổ cho chính ta. Do vậy, cái điều đầu tiên thể ngộ đó là thể ngộ bản chất anh vốn là rỗng, vốn là không, vốn là không là gì cả. Giản dị vậy thôi. Thế thì anh buông được mọi thứ có nghĩa là gì? Từ cái thể ngộ này mình rơi rớt hết những nỗi lo, buồn, phiền muộn, bất an. Tâm mình dễ an vô cùng. Và khi tâm an rồi thì cái chuyện phát sinh tất nhiên đó là thân anh an theo. Tật bệnh nó không cần đuổi mà chạy mất. Lâu lâu mình học được vài điều rất là vui. Nhân viên nó nói, thưa thầy, ông bác sĩ con nói tất cả những loại tật bệnh của thiên hạ đều là trò chơi. Và kỳ thực trên nhân thế này, thưa các vị, người ta sợ hai cái cấp người, tức là hai cái giai cấp trong xã hội người ta rất kính trọng, là một, làm thân với họ là hai. Một là ai? Một là quan quyền chức tước. Có phải như không? Tại vì trong đời sống chúng ta ít nhiều gì cũng một hoặc hai lần ta gặp phải mấy cái ông quan. Ở đây thì nó nhẹ hơn. Việt Nam thì gặp quan bác người ta thì sợ lắm. Dù quan bác nó là quan bác quét đường mình cũng sợ nữa, làm việc chính phủ là sợ rồi. Ở đây thì thưa các vị, mình chỉ sợ mỗi anh chàng cảnh sát thôi. Tại vì đi đường thì anh phạt mình, chứ chẳng có làm gì nào. Thế nhưng mà người thứ hai, cái vị trí rất lớn trong xã hội đó là bác sĩ, thưa các vị, có phải không? Và mình hỏi với nhau là tại sao mình sợ bác sĩ vậy? Đời người ai cũng một lần tật bệnh, không bệnh này thì bệnh kia, anh tránh đường nào. Cho nên làm thân với bác sĩ đó là điều rất là hẳn nhiên. Cho nên chúng ta có một tâm thức rất quen, đó là cái giai cấp bác sĩ là giai cấp dường như rất là đáng nể trọng trong xã hội. Nhưng mà bác sĩ đã nói rõ ràng là cái điều kỳ lạ đó là mọi thứ tật bệnh nó đều sinh ra từ anh, và bác sĩ chỉ làm được một điều, đó là điều chỉnh cái này chút, cái kia chút để nó cân bằng lại. 80-90% khả năng trị liệu nó nảy sinh ra từ thân anh, chứ không phải từ ông thầy thuốc, từ bác sĩ nào cả. Họ chỉ làm một việc là hạn chế điều này một chút, hạn chế điều kia một chút để nó cân bằng lại thân anh. Và ông bác sĩ thầy của cô nhân viên bé diễn nói, cái bà kia bà tới bà trị bệnh, trị thuốc cao đơn quần tráng, thuốc bác sĩ không hết, chăm cứu không hết, thuốc tay không hết, cuối cùng bà cứ bệnh hoài. Và ông bác sĩ chỉ làm mỗi một cách là ngồi ôm bà vậy nửa tiếng đồng hồ cho bà hết bệnh. Quá ra là bà nghĩ rằng bà bệnh, thưa các vị, chứ thực tế thì bà không bệnh chi cả. Bệnh cô đơn, bệnh buồn phiền, bệnh lo sợ, bệnh bất an, không có người chăm chút, không có người vỗ về, không có người ngồi nghe mình tâm sự, cho nên bệnh thôi. Có người chịu khó ngồi nghe và chịu khó ôm bà nửa giờ đồng hồ, thế thì bà trả tiền các bà về hết bệnh. Rồi 5-3 ngày sau là tới để cho ông bác sĩ ôm chút nữa đó, hết bệnh. Cái chuyện rất là tức cười, nhưng mà thưa các vị, chuyện có thiệt. Và từ những cái chuyện mình kể lên quanh, trở lại cái chuyện quan trọng mình muốn thưa nó là thế này. Từ trong tâm thức của các vị, nếu các vị giác ngộ và các vị buông hết mọi cái thứ còng kềnh cố chấp bản ngã của các vị, ta không làm gì cả, thế thì tâm nó an vô cùng. Và tâm an thì cái gì nó phát sinh? Thân nó an theo, tật bệnh nó ra đi, không bao giờ trở lại. Và mọi thứ tật bệnh giữa trần gian chừng như do người ta cố tạo nên thôi. Và cái điều này thưa các vị, mình đã học được từ hồi bé. Ta hãy nhớ những lúc ta còn nhỏ, mình chạy chơi ngoài đường thì bố mẹ không cần bận tâm đâu. Thế nhưng mà mình bệnh chi đó, nhức đầu sổ mũi, thế thì mẹ mình lo sốt gió à. Mình là ông hoàng trong gia đình, đòi cái chi được cái ấy. Thế rồi hết bệnh rồi thì đâu vào đấy, mình đâu là ông hoàng nữa. Thả mình chạy ngoài đường thôi. Mình đã học được cái mánh này từ hồi xưa, cho nên bây giờ mình luôn luôn làm cho mình tự thân tật bệnh thôi, chứ kỳ thực là các vị không có tật bệnh gì cả. Rồi từ cái hình hài vật lý của các vị có kinh nghiệm nhìn vào tâm thức của các vị cũng như thế. Bản chất tâm thức của các vị vốn là không có bệnh, vốn không có phiền não, không có lo âu, không có những cái bất an trằn trọc nào nó gắn vào tâm thức của các vị được cả. Thế nhưng mà các vị đã quen cái cách mình vận hành nó đối với thân rồi, phải làm cho mình có bệnh thôi, phải tự chuốc cái phiền não vào người thôi để nó trở thành quan trọng, chứ chẳng có chi lạ. Tôi là nhiều khổ đau cho nên tôi trở thành người quan trọng. Tôi là nhiều lo âu cho nên tôi trở thành người quan trọng. Tôi có nhiều nỗi băn khoăn cho nên tôi trở thành người quan trọng. Nếu tôi không quan trọng được với anh, tối thiểu tôi cũng quan trọng được với chính bản thân tôi. Chỉ thế thôi. Do vậy cho nên người ta tự chuốc phiền não vào họ, tự chuốc bệnh vào họ, trong khi bản chất của họ, nếu họ ngộ ra, họ hiểu ra thì thưa các vị, mọi thứ tật bệnh của thân tâm vũ một lần sạch nhẵn. Ngộ được đạo là vũ một lần sạch nhẵn mọi thứ tật bệnh. Các vị nhìn sâu vào đời sống các vị mà coi, nhìn sâu vào bên trong của ta mà coi, ta là gì. Ví dụ như các vị nói tôi là thân ư? Càng không phải. Thân là loại vật lý các vị mượn nó, các vị xài trong một giai đoạn mà thôi, rồi các vị trả nó. Tôi là buồn vui ư? Cũng không phải. Buồn vui nào cũng đến và đi. Cuộc đời ta tới hôm nay, nếu mình ghi chép cho cẩn thận từ lúc bé tới giờ, Thì thưa các vị, không có giấy nào ghi hết cái buồn cái vui nó đến là đi nơi tâm thức các vị cả. Thế thì buồn vui không phải là các vị. Vậy các vị là sự suy nghĩ này ư? Nó là chủ nhân vận hành trong một đời người ư? Cũng không phải luôn. Tại sao? Thưa đại chúng, là cái sự suy nghĩ của các vị nó cuồn cuộn ra đi như một dòng sông trôi không bao giờ trở lại. Các vị là nhân chứng cho những thứ kia, các vị nhìn được những thứ kia đến và đi sinh và diệt. Thế thì thưa đại chúng, là rõ ràng các vị nhìn sâu vào nó tự thân các vị là ánh sáng nhận biết cho các vị không hề là những cái bị biết bao giờ. Mình hỏi ánh nắng đây, ví như ánh nắng nó biết nói chuyện thì nó nói ta là gì ta đâu hề biết, ta là hành tinh này, tại vì hành tinh là một vật thể, nó làm cho ánh sáng hiện diện được, nó phản chiếu được ánh sáng có mặt, cho nên ánh sáng nghĩ nó là hành tinh hay không, ta là một vật thể, mi là thứ khác, mi không phải là ta. Và ánh sáng nó nói thế thì ta là những ngọn cây nó không, ta là một vật thể, mi vốn là phi vật thể, không hình không tướng, mi có mặt nơi nào cũng có cả. Và thưa các vị, cái nhận biết của các vị vốn là phi vật thể, nó phi vật thể bên ngoài và nó phi vật thể bên trong luôn. Những cái tầng rất mịn như buồn vui của các vị thấy được, cái ánh sáng nhận biết nó thấy được buồn vui, nhưng mà ánh sáng không phải là những cái buồn vui. Rồi cái dòng suy nghĩ vận hành nó đang thầm thì trôi chảy miên man, thì cái nhận biết của các vị cũng thấy nó, mà cái nhận biết không hề là sự suy nghĩ. Các vị thấy mọi thứ giữa cuộc đời thì mọi thứ bị thấy, còn các vị là cái thấy. Còn quay bên trong, thưa các vị, buồn vui hờn giận bất an lo âu phiền muộn và sự suy nghĩ thầm thì cũng cùng một nguyên tắc như thế, là cái bị nhận biết. Các vị là cái nhận biết. Và cái con đường thiền tập chánh niệm chẳng có chi lạ, thưa các vị, con đường rất là thực tiễn, chỉ mời chúng ta quay về để sống cho được, làm quen cho được, thực tập cho được, luyện đời sống mình vào một cái phần quan trọng là cái nhận biết thôi. Các vị là cái nhận biết, thế thì mọi cái đều là bị biết, thì liền tức khắc các vị đoạn đức phiền não bất an lo âu sầu muộn, đoạn đức cái người chủ thầm thì đang vận hành suy nghĩ vẩn vơ đây. Và thiền sư ngày xưa không nói dài, không nói nhiều, không hao hơi, chỉ cần làm một việc là gọi chúng ta bật dậy. Anh đang đi, có người vỗ vai anh thì chuyện gì phát sinh? Giật mình quay lại. Có phải vậy không? Đang bình thường người ta xỉ vào mặt mình bằng cái gậy, thế thì mình làm gì? Giật mình. Và thiền sư hay dùng cái cách này khai thị cái gì đó, để ta khéo nhận ra cái biết nó đang hiển hiện trong đời sống chúng ta, ngay mắt, ngay mũi, ngay tai, chẳng có chi lạ. Và khi các vị thắp được cái sự nhận biết sáng bừng ngay sát na hiện tiền, thì điều gì phát sinh? Thưa đại chúng, là cái năng lực chánh niệm rực rỡ có mặt liền thôi. Các vị đứng, các vị đi, nói năng vân vân, hành xử giữa nhân gian này, cái ánh sáng chánh niệm nó không rời các vị. Kinh văn ở trong đoạn này có trích một câu như này. Có một anh chàng kia, anh nói bớ người ta cứu giùm làm sao đẩy lùi được hư không ra khỏi đời sống của tôi, đừng có chung quanh tôi. Và Đức Thế Tôn hỏi chứ làm sao có thể giúp cho người kia dẹp trừ hết những hư không đang có mặt nơi đây? Thưa không hề. Cũng như thế, từ cái ví dụ đó Đức Thế Tôn quy chiếu lại là bản thân của anh không thể làm cái cách gì để loại trừ cái tính không có mặt nơi anh cả. Và sâu một tầng của tính không là gì? Bản thân anh không có khả năng loại trừ cái biết của anh đi nơi đâu cả. Anh có thể chất đầy lòng anh bằng những cái lo âu phiền muộn hổ mang, anh vẫn chìm đời anh vào cái nỗi sầu khổ. Thế nhưng mà chỉ cần anh có một phút giây tỉnh thôi, anh là cái biết, mọi thứ là cái bị biết, thì tức khắc anh tiếp xúc được với hư không liền, tức khắc anh tiếp xúc được với Phật của anh liền, tiếp xúc được với Bồ Đề Niết Bàn tự tính không sinh không diệt của anh liền. Tánh không cũng là Phật tánh, thưa các vị. Tánh không cũng là niết bàn, thưa các vị. Và tánh không là cái gì? Nó có mặt ngay trong đời sống các vị. Mình cứ kinh sợ tánh không, mình cứ nghĩ rằng mình phải là cái có thôi. Nhưng mà kỳ thực các vị nhìn kỹ coi, các vị là cái có hay là cái không đây? Tất cả những cái có là cái mà chúng ta mượn, chúng ta vơ vào, chúng ta chấp nó là ta. Nhưng mà kỳ thực không hề nắm được nó trong tay bao giờ. Mọi thứ đến rồi đi, mọi thứ các vị thủ đắc trong bàn tay, sớm hay muộn gì các vị cũng bỏ nó cả. Hạnh phúc các vị càng nắm nó thì nó càng chết. Nỗi buồn các vị càng kinh sợ, càng đẩy nó đi thì nỗi buồn nó càng nhiều hơn. Trong khi đó thì cái con đường thực tập rất dễ dàng để chúng ta tu ở mức độ cạn thôi, là các vị mỉm cười nhìn nó thì mọi thứ buồn, giận, ghét, thương, hạnh phúc, khổ đau nó trôi như một dòng sông trôi, không dính gì với các vị cả. Tâm thức chúng ta nó có điều kỳ lạ là cái gì mình cố chấp, mình mong muốn, mình vơ vào thì càng không được. Cái gì mình muốn loại trừ, muốn trấn ngự, muốn dẹp bỏ, muốn tắt nó đi thì nó càng sống mạnh, sống hùng hơn. Trong khi đó, cái căn bản của pháp hành trì, thưa các vị đột nhập thẳng vào trái tim của sự thực tập. Các vị thấy các vị là cái không. Rồi các vị thấy ta là cái năng lực nhận biết mọi thứ, là cái bị biết. Thì thưa các vị, cùng một lúc các vị đang an trú trong chánh niệm hiện tiền, cùng một lúc các vị cũng an trú trong cái tánh không, trong cái thật tánh của các vị. Và điều này rất dễ làm chứ có khó khăn chi. Thế nhưng mà chúng ta luôn luôn làm cái điều ngược lại. Chúng ta không có khả năng liễu đạt cái điều này. Cho nên một là mình ở trong trần thế thì mình bị hút vào bao nhiêu nỗi niềm, cứ buồn, cứ giận, cứ ghét, cứ thương. Mình cũng vận dụng cái ý của mình, vận dụng cái tư tưởng của mình, cái sự vận hành ý thức của mình để sống giữa cuộc đời. Thế rồi mình đi vô trong đạo, mình tu, mình tìm con đường thực tập, mình cũng vận dụng cái năng lực của ý thức vận hành này để sống với nó. Cái phần đầu mình có chia sẻ đó là cái bước đầu ta thực tập, ta cần có tầm và tứ để đi vào định. Nhưng mà bước thứ hai ta phải loại trừ nó, có nghĩa là mình phải thể ngộ ra một điều là nó là chủ nhân dẫn mình đi lanh quanh trong cõi sinh tử luân hồi. Tại vì cái vận hành ý thức mà còn á thì nó còn lừa gạt các vị, nó còn dẫn các vị đi vòng quanh thôi, nó chưa bao giờ tắt. Thế thì ta sẽ không bao giờ tắt được cái con đường sinh tử. Càng muốn tắt nó thì nó càng có một phản ứng cực kỳ mạnh. Mà thông thường ở đời mình luyện đời mình vào cái dòng chảy của suy nghĩ vận hành để lo, để buồn, rồi mình đi vô đạo, mình cũng mang nó theo, mình tưởng nó là cái năng lực căn bản để nhờ đó mình phát Bồ Đề Tâm. Thưa các vị, ban đầu thì ta nhờ nó để dẫn đạo ta đến với đạo, nhờ nó khởi phát được cái sự khao khát tham tu. Thế nhưng mà càng đi sâu trong đạo, càng tu thì các vị phải nhận ra nó là chủ nhân của dòng chảy sinh tử luân hồi. Nó luôn tìm mọi cách gạt lừa ta. Ta càng ham tu bao nhiêu, càng vận dụng ý thức để thực tập bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng phát sinh tác dụng rất là ngược. Có một câu chuyện để hình dung được điều này. Ngài Milarepa một hôm có một người đệ tử tới: "Thưa thầy, thầy dạy cho con thần chú để cho con có quyền năng pháp thuật." Ngài Milarepa ngài nói: "Dẹp mới đi. Thần chú dành cho những tên phù thủy. Đạo Phật không có thần chú, không có quyền năng. Ta không phải là phù thủy, mới hãy tìm mấy ông phù thủy mà học." Cái tên kia nó càng lại ổng, nó càng bám theo ổng để nó năn nỉ, nó xin học cho được để có quyền năng thôi. Mà nhân gian này nó là như thế, cái gì mà họ càng từ chối thì họ càng bám theo. Và cái thủ thuật của ông Milarepa chắc là như vậy, cho nên nó bám riết. Ông khó chịu quá, ông nói: "Được, ta dạy cho em đi." Ngươi chỉ cần niệm 6 chữ thôi là ngươi có được quyền năng, có thể di sơn đảo hải, có thể dời núi lấp biển được. Cái anh chàng kia anh rất là mừng, anh lại như là bữa củi. Ta ngài Milarepa nói lắng nghe cho kỹ nha, án mà đi bắt di hồng thuộc chưa? Thế là thuộc. Thế đó, ráng mà niệm câu đó. Và thế rồi anh lại anh đi về, vừa ra khỏi cửa ngài Milarepa kia nó khoan khoan, ta quên dặn ngươi một câu rất là quan trọng. Câu thần chú này niệm rất là linh, trong một đêm thôi là ngươi có quyền làm cho nhà cao cửa rộng, làm cho của tiền đầy nhà. Thế nhưng mà nhớ rằng khi niệm câu thần chú này đừng nghĩ tới khỉ nha. Trong ý ngươi không được vẩn vơ con khỉ nào cả thì ngươi niệm mới linh. Cái nó thương ngài, cả đời con chưa bao giờ nghĩ tới khỉ mà. Nói ta chỉ dặn vậy thôi, ngươi cẩn thận thôi. Ngươi niệm vậy trí nhớ của ngươi vừa thoáng nghĩ tới khỉ là nó không có linh đâu. Ông nói thầy yên tâm, con không bao giờ nghĩ tới khỉ. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ phát sinh đó là trên đường về khỉ nó xuất hiện. Thưa các vị, là cái chuyện tức cười nó xảy ra là trên đường về là khỉ nó có trong đầu ảnh đầy hết. Thế rồi về ảnh chưa kịp niệm là ảnh thấy khỉ đầy nhà hết. Bắt đầu niệm không có được, nhìn đâu thấy khỉ cả. Và sáng hôm sau ảnh tới ảnh lễ ngày Milarepa, ảnh nói đáng lẽ là ông đừng bao giờ nói cái điều đó với tôi, ông chỉ nói câu thần chú thôi thì tôi còn niệm được, còn lần này ông nói là đừng để cho khỉ nó nhảy ra trong đầu của người, cho nên chưa kịp niệm là khỉ nó vô rồi. Và thưa các vị, câu chuyện đó nó rất là hay, nó cho chúng ta một cái nhận biết về điều này. Cái gì các vị càng cố tránh, càng loại trừ, càng dập tắt, càng muốn bỏ nó đi thì cái đó nó càng sinh khởi trong tâm thức các vị mạnh. Cái điều kỳ lạ nó là như vậy. Ví dụ như niềm vui mình mong muốn ở với mình rất lâu thì nó đi rất nhanh, nó không ở lại. Cái buồn, cái giận mình sợ nó vô cùng, mình muốn loại trừ thì nó càng ở với các vị lâu hơn, dai hơn, nó sống hoài, chừng như nó bám riết đời sống ta. Rồi nỗi lo âu, bất an, phiền muộn ở đời người ai cũng chán nó cả. Thế nhưng mà càng chán nó, càng kinh sợ nó thì nó càng sống dai trong tâm thức các vị. Đó là cái nguyên tắc phản ứng ngược, nó có mặt nơi tâm lý của chúng ta. Và cái điều này nó đúng trong rất nhiều lĩnh vực thưa các vị. Cái tờ báo nào nói là dành cho đàn bà thế thì đàn ông đọc không chứ, đàn bà không đọc. Tờ báo nào nói dành cho đàn ông thế thì đàn bà đọc, chứ các ông không đọc bao giờ. Chuyện nó là như vậy. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái quy chiếu về pháp môn tu thế này thưa các vị. Ở đời mình nổi trôi trong biển khổ, mình cũng đem ý thức để đầu tư trong đời sống mình, để nổi chìm trong biển khổ rồi vô trong đạo. Mình cũng lấy ý thức của mình, tức là lấy sự vận hành của tâm thức này làm chủ đạo để tiến bộ trên con đường tu. Giai đoạn đầu khởi phát Bồ Đề Tâm thì nhờ cái năng lực nó để nó kích phát làm niềm đam mê. Cũng như bước đầu trên con đường thiền định thì định hữu tầm hữu tứ cho phép chúng ta vận dụng ngôn từ dẫn đạo để làm cho cái sự an tịnh thân hành, hoặc là cái định lực có mặt. Thế nhưng mà mình đừng quên một điều là thở vào tôi nhận biết, hơi thở tôi đang đi vào. Cái đó là cái câu nói để làm cho định lực nó sinh khởi, chánh niệm nó sinh khởi. Nhưng mà khi sự nhận biết của các vị thực sự có mặt thì chúng ta không cần phải nói thầm thầm câu nói đó nữa, chỉ còn đơn thuần một sự nhận biết thôi. Thế rồi mình đạt đến cái tầng mạnh hơn thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, hơi thở đi vào đi ra nó trôi chảy một cách tự nhiên, không cần vận hành cái ý thức thầm thì gì thêm nữa cả. Mà bây giờ các vị an trú ngay nơi trạng thái nhận biết sáng tỏ mà thôi. Thì ngay trong trạng thái nhận biết sáng tỏ, ta an trú được ngay nơi đó, nghĩa là ngay chỗ nào? Thưa, đó là ngay cái sát na hiện tiền, cũng có nghĩa là ngay cái tự thể không của chính các vị. Kỳ thật là khi các vị an trú được ngay cái đương niệm hiện tiền, tức là ngay cái sự nhận biết sáng tỏ, thì các vị thấy có cái gì trong đó? Không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, phiền muộn, cái sự suy nghĩ thầm thì gì cả. Mọi thứ nó đều là cái bị nhận diện và nó chìm mất từ bao giờ, chỉ còn lại một trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, tỏ tường, phản chiếu, sáng ngời. Và dùng nhiều từ như thế nhưng mà kỳ thực nó ở đâu nơi các vị? Thưa, không cần tìm, nó có mặt ngay bây giờ ở đấy. Mắt các vị mở ra linh thông, tai các vị cũng thế. Ngồi trong hội trường này có ai mà không có cái nhận biết hiện tiền sáng rỡ thế? Người già, người trẻ, người mới tu hay là người thực tập lâu bền, thưa các vị, cũng đều khơi phát điểm này để chúng ta an trú, chúng ta sống mà thôi. Và mình có đủ nhiệt tình sống với nó hay không, chứ không có cái chuyện là tôi phải tu 10 năm, 20 năm gì tôi mới thấy hiệu dụng của nó. Thưa các vị, sống được là các vị nhận ra được cái năng lực kỳ diệu của nó cứu cuộc đời ta ngay. Mình an trú ngay cái nhận biết thì mọi thứ là cái bị biết trôi xuôi ngoài ta, trong dính gì ta cả. Cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo âu của các vị, cái niềm tự hào, kiêu ngạo của các vị, mọi thứ cồng kềnh trong đời sống chúng ta, nó trở thành đối tượng bị thấy, chứ không phải là ta. Ta nguyên sơ là trạng thái rỗng lặng, tự nhiên thấy nó, chứ ta không hề là những thứ kia. Thế thì thưa các vị, tất cả những cồng kềnh của ba cõi sáu đường tự nhiên rơi rụng hết. Lúc bây giờ thì có cái gì để tự hào? Không hề. Đa phần ta tự hào về những cái vỏ của ta, chứ ta không tự hào về cái chính thật là ta. Người nào càng có nhiều cái vỏ, thế thì người đó cồng kềnh chứ không quý gì cả. Thế mà đời sống chúng ta, ta luôn tự hào về cái vỏ. Nhưng mà các vị lui vào tận cùng sâu thẳm nơi tâm thức của các vị, thì các vị vốn là cái rỗng lặng tự nhiên, vốn là cái không, vốn là cái nhận biết hiện tiền. Và chỉ cần mình ngộ được chỗ này thôi, thưa các vị, là đã đi được 2/3 đoạn đường. Thể ngộ đủ sâu thì các vị rơi rụng tất cả những thứ phù hoa giả tạo dưới trần thế. Tự nhiên là mình rất là kiêu hùng, không sợ ai cả, không ngán bác sĩ nào hết. Tại vì chết là cùng chứ có gì đâu ngán. Tao cần làm thân hay bệnh thì chết là cùng thôi, chứ không còn gì hơn đó, thưa các vị. Cũng không sợ ông quan quyền chức tước nào đâu. Và thông thường ta chưa thể ngộ được điều này, cho nên đời sống ta, ta va vấp rất là nhiều điều, ta sợ rất là nhiều nỗi. Sợ mất lòng ông A, mất lòng bà B. Phải xoay sở thế nào để cho được người thương kẻ mến, được người quý trọng, được có thân tình với người nọ kẻ kia để cuộc đời đỡ cô đơn. Nhưng mà kỳ thực anh sinh ra đã cô đơn rồi, anh sợ hay không sợ thì anh cũng cô đơn à. Thế thì còn sợ cái nỗi chi? Và đa phần đời sống chúng ta, thưa các vị, mọi nỗi cồng kềnh bất an nó đến với đời sống là do vì ta không dám nhìn rõ mặt của chính ta, không dám quay lại chiều sâu đời sống thâm thẳm bên trong của ta để sống. Mình sống bằng cái hình mẫu bên ngoài do mình tạo ra, do người khác tạo ra. Có câu chuyện rất là vui mình kể ra đây để là chúng ta kết thúc buổi nói chuyện này. Có anh chàng nhà quê kia, cũng rủi ro thai, anh chàng nhà quê đó tên là Phước Tịnh. Anh sửa soạn đi ra chợ đóng một đôi dài. Anh cẩn trọng anh để miếng giấy với bàn chân anh vẽ cái hình vậy, hình chiếc dài. Anh cắt tương tác đàng hoàng đi ra chợ, anh đóng lại cái hình mẫu. Thế rồi gấp rút đi cho nên bỏ quên cái hình mẫu đo chiếc dài nè. Rồi tôi tiệm nói tôi muốn đóng chiếc dài, đôi dài. Thế nhưng mà thưa ông, quên mất tiêu cái hình mẫu nhà rồi, thôi để tôi về tôi lấy cái đã. Ông thầy dài nói, đâu cần, anh đưa cái chân của anh ra đây tôi đo cái tôi đóng nhà. Nó không, tôi không tin cái chân của tôi đâu, tôi tin cái hình mẫu tôi vẽ nhà thôi. Thôi để tôi về tôi đem nó ra rồi anh đóng chiếc dài. Thưa các vị, mình mới nghe thì mình tức cười cái anh chàng ngu chiều phải thôi, chứ mà ngu chi đến nỗi vậy. Cũng cái chân của anh đo ra cái mẫu hình, Thế mà anh tin vào cái hình mẫu anh không tin vào cái chân thật của anh là sao chứ? Nhưng mà kỳ thực đời sống chúng ta nhìn quanh quanh chừng như mình như thế. Mình không tin sự thật của chính mình, mình cứ tin cái hình mẫu do mình vẽ ra thôi. Rồi cái hình mẫu này nó được tạo thành từ bản thân anh, do suy nghĩ của anh, qua ngày tháng tô nó càng dày, rồi cộng với người khác giúp anh tôn tạo cái hình mẫu của bản thân anh nữa. Cho nên cuối cùng là ta sống với nhau bằng những cái hình mẫu ta tự vẽ về mình, người khác vẽ về mình, và mình chưa hề sống thực với đời sống của chính mình. Các vị thử nhìn cuộc đời mình sống như tới hôm nay đó. Rõ ràng là chúng ta tiếp xử với nhau, chúng ta cư xử với nhau, nói năng với nhau, đôi khi không qua cái hình mẫu về nhau, chúng ta chưa hề tiếp xúc thực được với bất cứ ai cả. Tôi có một cái hình mẫu về tôi do tôi vẽ nên, rồi các vị cũng cố công vun bồi để tôi có một cái hình mẫu do tôi tự vẽ nên. Tức là chúng ta đồng thuận với nhau về những cái lớp áo mình vẽ bên ngoài. Và thưa các vị, điều này rất là thực tiễn, chứ không phải là triết lý sâu xa gì cả. Hai mẹ con bà kia ngủ bị mộng du, và mẹ mộng du, con cũng mộng du theo. Ra ngoài vườn, mẹ gặp đứa con gái. Mi là cái đồ chết bầm, vì mi mà mất cả một tuổi thanh xuân của ta, nuôi mi mà ta không còn tuổi thanh xuân. Cái đứa con gái nó nói: cái bà già ác độc kia, nếu không có bà thì cuộc đời tôi trôi chảy dòng sông. Bà là tảng đá ngăn chặn cái sự sống động của tôi đó. Bất thần gà gáy, cái họ tỉnh lại hết. Thế thì bà mẹ đó: ồ, còn sớm quá mà, tại sao con ra đây vậy? Con gái đó: mẹ, mẹ ra sớm quá, trời đã lạnh, xin mẹ hãy vô đi. Và cô gái có một thói quen là mỗi sáng đều phục chạm chân bà, thể hiện cái niềm kính trọng bà mẹ. Thế thì thưa các vị, đời sống chúng ta có khi trong mơ nó thiệt hơn đời sống thực. Anh thù ghét ai, anh căm phẫn ai, có khi trong mơ anh chửi người ta, nhưng mà gặp mặt bằng ngày nào dám chửi. Thù giám đốc vô cùng, ông hành hạ mình, ông bóp nghẹt mình, thì giờ của mình ông gian lận. Thế nhưng mà đụng tới ổng mình đổi việc sao? Cho nên gặp thì phải rất là niềm nở. Anh có khỏe không, vân vân. Nhưng mà trong lòng mình rất là căm tức. Thì coi chừng đời sống chúng ta, thưa các vị, không khéo tu, mình sống cạn cạn thiên thiến trên cuộc đời, thì chúng ta sống với nhau bằng những hình mẫu. Và thưa các vị, mọi nỗi niềm trần thế nó hành hạ, ràng buộc, làm khổ lụy đời ta, có khi nó không phải thực đâu. Mọi thứ nó do các vị tự tạo bằng cái hình mẫu của các vị, chứ kỳ thực nó không có đáng đến nỗi để cho chúng ta buồn khổ bất an vậy đâu. Mọi thứ nó đều trôi chảy vận hành, không có gì đáng để cho các vị lo âu ghê gớm như vậy. Chết là nỗi đáng sợ nhất của đời người, thế nhưng mà ta đã từng chết biết bao lần rồi, thế thì có cái gì đáng sợ với trần đời này? Và không hề có cái gì gọi là nỗi khổ ghê gớm của trần gian này cả. Khổ lắm thì nó dìm đời mình chết là cùng, chứ chẳng có gì hơn đâu. Và khi người ta không sợ chết nữa, thế thì thưa các vị là cái năng lực thực tập của người ta sẽ rất là mạnh. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là điều thứ nhất, đây là cái môi trường rất là thuận lợi. Nơi đất nước này rất lành, các vị có quyền làm cho đời sống của các vị, năng lực thực tập nó dâng lên rất là dễ. Điều thứ hai, bước đầu sự thực tập thì ta có quyền cho phép cái sự vận hành ý thức mình có mặt để nó đẩy năng lực chánh niệm của mình vững mạnh. Thế nhưng mà từng thực tập thứ hai sâu hơn thì ý thức là chủ nhân để dìm cuộc đời ta vào bao nhiêu nỗi phiền muộn lo âu. Đó là ba điều mình chia sẻ, mình tổng kết lại cái điều mình đã nói hôm nay. Và cuối cùng có một vài điều nhắc nhau như thế này. Thứ nhất đó là lo âu là cái bóng của anh. Dường như đời sống nào cũng cần cái bóng cả. Và cái bóng này nó chỉ được loại trừ khi anh thắp sáng được chánh niệm trong anh thôi. Anh tu tập được thì mọi nỗi lo âu nó tự nhiên vô dụng. Còn nếu anh không giỏi tu tập thì anh thấy rất là cần thiết cái bóng này. anh nuôi dưỡng nó, anh bảo trì nó, anh làm cho nó tồn tại để có một cái chút niềm hưng phấn trong cuộc sống này, để thấy tự hào về cái hình mẫu của anh đã tạo ra và người khác cùng tạo ra. Ý thứ hai, mình nhìn sâu hơn đời sống mình, dường như mình chỉ làm mỗi việc nó rất là tức cười, đó là tạo ra nỗi lo âu rồi giải quyết nỗi lo âu, tạo ra nỗi phiền muộn rồi lăn quanh để giải quyết nỗi phiền muộn. Thậm chí mình đi tu dường như cũng làm chuyện đó việc á, tự mình tạo ra bao nỗi bất an khó khăn rồi mình tìm cái con đường tâm linh để mình giải quyết nỗi khó khăn phiền muộn đó. Rồi năm ba ngày ở trong những cái môi trường tu tập tưởng chừng như nó yên đâu đấy mọi đề, thế nhưng là về nhân thế cái mình lại hoàn cái con chuỗi lo âu vào cổ mình làm việc tiếp, chừng như đời sống mình nó đi quanh một vòng như thế. Không khéo thì các vị đi quanh quanh chuyện đó việc thôi, tạo nỗi lo âu rồi giải quyết nỗi lo âu, tạo nỗi bất an rồi giải quyết nỗi bất an, tạo nỗi lo sợ rồi tìm phương pháp giải quyết nỗi lo sợ. Trong khi con đường Đức Thế Tôn dạy là một lần thôi, thưa các vị, một lần là đốt cháy phiền não, một lần là buông xuống mọi nỗi phiền não bất an. Một lần đó là gì? Các vị an trú trong sát na hiện tiền, tĩnh lặng nhận biết ngay sát na hiện tiền này thì mọi thứ đều bị đốt cháy, phiền não sẽ không còn. Các vị thể ngộ được bản chất của các vị vốn là cái nhận biết chứ không phải là mọi thứ bị biết. Hay dùng một cái từ khác là các vị thể ngộ ra bản chất của các vị là không, là rỗng, là tịch lặng, là tỉnh tại, là hiện tiền, là chiếu sáng, thế thì mọi thứ đều bị đốt cháy. Ý thứ ba cuối cùng nữa, thưa đại chúng, là không ai cứu cuộc đời ta, ta cứu đời ta thôi. Đời sống các vị trong tay của các vị, không có thần linh nào cứu ta, không có Đức Thế Tôn nào cứu ta, cũng không có vị thiền sư hay là vị thầy nào giỏi cứu các vị cả. Mình đừng gắn cuộc đời mình vào bất cứ ai hết, ta phải là chủ nhân của đời sống ta. Ta chỉ có một đời sống này để sống thôi, không có một đời sống thứ hai. Mình lay quay, mình làm những việc phù phiếm thì thưa các vị, mất hình hài này rồi tìm lại không dễ. Mình thử hình dung là mình lạc lõng trong những cái thế giới của những loài động vật, hoặc là những con người ở những hành tinh xa xôi, hoặc là trên hành tinh này, nhưng mà những quốc gia không có ánh sáng Phật Pháp, thế thì các vị làm sao để tu tập được? Mình chìm nổi trong loài thủy tộc, thưa các vị thấy đời sống đó là muôn ngàn nỗi lo âu, cái chết đè lên cái sống, sự sống của một loài kia làm bằng cái chết của một loài nọ. Đời sống con người, thưa các vị, phước lớn vô cùng, chư thiên không bị được loài người, chư thiên không có điều kiện tiếp xúc với nỗi khổ để kích phát Bồ Đề Tâm, cũng không có được ánh sáng chánh pháp soi sáng như chúng ta. Và mười phương chư Như Lai muốn thành quả giác ngộ đều sinh lại ngay cõi Ta Bà này để chứng quả chánh giác. Thế cho nên thưa đại chúng là cơ duyên hãn hữu, chứ không có được một lần thứ hai để làm được kiếp người. Các vị đang nắm trong tay đầy quyền quy để làm thánh, đang có nhiều cơ hội để vượt thoát cái thân phận của kẻ sinh tử luân hồi. Các vị không sử dụng một đời xứng đáng, thế thì thưa đại chúng là có khi ngàn vạn kiếp nổi trôi trong cõi tử sinh, ta không có cơ hội phục hồi lại được một thân người để tu đâu. Và đừng bỏ cuộc đời mình trong những phù phiếm rất là phí phạm một kiếp. Đó là lời cuối mình chia sẻ nơi đây. Và trước khi thỉnh chuông hồi hướng, xin cảm ơn quý vị thiền sinh của làng Tây Phong, các vị đã tạo cái duyên lành rất là lớn để cho các thầy cô có mặt nơi đây. Và mình cũng rất là vui khi về đây mấy ngày, do vì thưa các vị, mình ở Lộc Quyển nhiều năm, nhưng mà cái sự gần gũi của mình với quý thầy cô dường như rất ít, mình cứ đi hoài. Và đây là cái cơ hội mình được gần gũi với thầy, sống chung với thầy Pháp Trí, đó là ông bạn già mình rất là quý trọng, hai mẹ ngồi nói chuyện rất là nhiều điều. Đó là cái điều cảm ơn thứ nhất đối với các vị thiền sinh của làng Tây Phong. Cảm ơn thứ hai là các vị đã cho các thầy cô có được cái cơ hội về đây để thưởng lãm thiên nhiên, đất trời và mùa thu của Canada. Và điều cảm ơn thứ ba đó là khóa tu này mang đến rất là nhiều niềm vui. Và cảm ơn cái sự chăm sóc lo lắng về mọi thứ của ban tổ chức nơi đây. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho các vị thiền sinh nơi đây có được phước lành rất là lớn để tu tập, để thành đạt được con đường giác ngộ mà các bậc thầy và các đức Thế Tôn đã mở ra hiến tặng cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.